Chương 720, trấn trụ tình cảnh, nhìn tình huống trước đã rồi nói sau, có lẽ là nghĩ sai rồi. Chân nguyên truyền âm của mọi người nghị luận với nhau, Diêu Nhất Phong cười lạnh một tiếng, chờ xem Diệp Trần bị chê cười, nơi đây không phải là tổng bộ, thứ mọi người muốn là làm thế nào bảo vệ tánh mạng, một phó điện chủ không đủ cường thế thì không thể nào chiếm được ủng hộ của tất cả mọi người, nếu như Diệp Trần không biểu lộ ra thực lực, căn bản không thể an ổn ngồi ở vị trí này, dù hắn là do cấp trên phái tới. Cuồng phong phần phật trên võ đài lớn, Diệp Trần đi đến đối diện với mọi người 30 bước, đứng lại, đám người Trần Vũ Hân tự giác đứng ở một bên của mọi người, hình thành hai phe cánh. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quét một vòng, lúc lướt qua Diêu Nhất Phong hắn cũng không tận lực dừng lại, di rời thuận theo tự nhiên. Đội hình này không tệ, không tính bọn người Trần Vũ Hân thì 40 tên cao thủ linh hải cảnh, có 4 người tu vi hậu kỳ linh hải cảnh, 15 người tu vi linh hải cảnh trung kỳ, còn có 21 người linh hải cảnh sơ kỳ. Thực lực cường đại như thế đã vượt qua cực hạn của tông môn lục phẩm, bất luận tông môn lục phẩm gì cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn quét ngang. Ta là Diệp Trần, là tân nhiệm phó điện chủ Thanh Long Điện, ta tin các ngươi có rất nhiều điều muốn nói, hiện tại cứ nói ra đi. Ta sẽ không truy cứu việc làm và lời nói các ngươi, hiện tại nếu như không nói, ngày sau có gì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Trần biết rõ, uy tín của hắn còn chưa đủ, những người này khẳng định không phục hắn, cho nên phải giải quyết vấn đề trong một lần duy nhất. Về sau xuất hiện tình huống không may, lấy thực lực của hắn, nếu ngay cả vấn đề ấy cũng không giải quyết được thì có thể trực tiếp rời đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại dứt khoát như vậy. Mỹ phụ trung niên hắng giọng một cái, mở miệng nói. Ta là phó điện chủ Hình Mỹ Liên, muốn hỏi ngươi một chút, ngươi bao nhiêu tuổi? 26, Diệp Trần đáp, thật trẻ tuổi, tuy mọi người không phục Diệp Trần làm phó điện chủ nhưng thiên phú của Diệp Trần đủ để bọn hắn sợ hãi thán phục. Dù sao 26 tuổi đạt tu vi linh hải cảnh trung kỳ ở Đông Phương Thiền Hai thì quả thực mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa hề thấy qua, khó trách cao tầng phái hắn đến, đáng tiếc bọn họ đều là nhân vật vào sinh ra tử trên chiến trường, bọn hắn suy nghĩ chính là làm như thế nào để sống lâu dài mà không phải sợ hãi thán phục thiên phú người khác. Thứ cho ta nói thẳng, tuổi ngươi còn rất trẻ, chưa hẳn có thể dẫn dắt chúng ta đi đến thành công. Dù sao Diệp Trần cũng là phó điện chủ, lại là cao tầng phái xuống cho nên nói chuyện châm trước một phen, ngữ khí tận lực uyển chuyển. Không nói trực tiếp thực lực Diệp Trần không đủ mà nói năng lực đứng đầu Diệp Trần không đủ, ít nhất không làm mất mặt hắn. Khóe miệng Diệp Trần cong lên, nói, thứ cho ta nói thẳng, tuổi không là vấn đề, chỉ có người bình thường mới vì tuổi tác mà thiếu khuyết lòng tin thôi, ta chưa bao giờ thiếu khuyết tin tưởng. Nhưng cái này chỉ dựa vào tin tưởng thì không đủ. Hình Mỹ Liên đón lấy lời đối phương, nói ra, Diệp Trần lắc đầu, thật có lỗi, trước mắt ta không cách nào cho các ngươi đáp án hài lòng, bởi vì năng lực đứng đầu trong chiến tranh mới thể hiện ra. Các người vẫn có thể nói ra lời muốn nói, không nói thì không còn cơ hội. Diệp sư huynh vẫn là Diệp sư huynh, nói chuyện cẩn thận làm cho người ta không tìm ra sơ hở. Trong những người cùng thế hệ mà Trần Vũ Hân tiếp xúc, không một ai có thể so sánh với Diệp Trần, không cần dựa vào khí tức chân áp, cũng không cần dựa vào địa vị, chỉ dựa vào đầu óc và lời nói cẩn thận là đủ rồi. Tiểu tử này thật sự chỉ mới 26 tuổi sao? Hình Mỹ Liên nhìn chằm chằm Diệp Trần một cách quái dị. Nàng không thể không thừa nhận Diệp Trần dần dần nắm giữ quyền chủ động, bất quá bằng vào điểm ấy còn chưa đủ, mấu chốt là có thực lực hay không, không có thực lực thì có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói nhảm. Tráng hán bên cạnh Hình Mỹ Liên nhịn không được, nói. Với tư cách phó điện chủ Thanh Long Điện, ngoại trừ năng lực đứng đầu còn phải có thực lực cá nhân nhất định, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Diệp Trần hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng thực lực như thế nào mới có thể đạt tiêu chuẩn? Cái này, tráng hán sửng sốt một chút, nói. Hồ phó điện chủ ban đầu cần 3 chiêu mới có thể đánh bại ta, hiện tại hắn chết rồi, ít nhất người phải đánh bại ta trong 2 chiêu mới được. Tráng hán cũng không phải cố ý làm khó Diệp Trần, lúc trước giao thủ cùng hắn hồ phó điện chủ không dùng toàn lực, nếu không 1-2 chiêu cũng đủ để đánh bại hắn rồi, hiện tại để cho Diệp Trần đánh bại hắn trong 2 chiêu, độ khó đã thấp xuống không ít. Có thể, người xuất chiêu trước đi, Diệp Trần đã sớm chuẩn bị cái này, nói đi nói lại, mọi người lo lắng duy nhất là thực lực của hắn không đủ. Đây mới là lời bọn hắn muốn nói. Hô, vũ khí của tráng hán là một cự phủ, đứng trước người Diệp Trần 20 bước, khẽ quát một tiếng, thân thể hắn phảng phất như một ngọn núi áp về phía Diệp Trần, kình phong cuồng bạo đủ để san bằng một mảng kiến trúc lớn. Lúc tới gần Diệp Trần 10 bước, hắn giơ cự phủ lên, bổ một búa xuống dưới, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hình thành một vòng cung. Khẽ lắc đầu, Diệp Trần chỉ điểm tới một ngón tay. Cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Mọi người thấy Diệp Trần dùng một đầu ngón tay đối chiến, nhao nhao nhíu mày, Diêu Nhất Phong càng lộ vẻ mặt cười lạnh, tráng hán này là Trương Hán Lương, thực lực tuy yếu hơn so với hắn nhưng không kém hơn là bao, hơn nữa vũ khí là cự phủ, lực công kích lớn, cao thủ cùng cấp bậc dùng vũ khí khác cũng không nhất định địch lại được chứ đừng nói là một đầu ngón tay. Chỉ có Trần Vũ Hân thấy không kỳ quái, vì nàng từng chứng kiến Diệp Trần dùng một ngón tay đánh bại nhị sư huynh Lý Phong. Trương Hán Lương hiển nhiên càng phẫn nộ, lực đạo vô hình trung phát huy đến cực hạn, một búa bổ ra, quỷ thần gào thét, phong vân biến chuyển. Bại a, búa rất nhanh bổ tới trước người Diệp Trần. Rát, ngón tay Diệp Trần đối chiến cùng một chỗ với cự phủ, làm cho người khiếp sợ chính là cự phủ vô cùng cứng rắn này tiếp xúc ngón tay Diệp Trần, lập tức sụp đổ, yếu ớt tựa như đậu hũ, ngay sau đó đầu ngón tay điểm một điểm tại lưỡi búa nhanh chóng vặn vẹo, phát ra âm thanh kim loại rợn người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 721, thu phục, phanh, rốt cục, Trương Hán Lương cầm không nổi cự phủ, bàn tay buông lỏng, cự phủ bay rớt ra ngoài, ném xuống thành một hố to trên võ đài, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà bản thân Trương Hán Lương, khóe miệng tràn máu, chậm hơn cự phủ một bước, cũng bay ngược ra ngoài, đánh về phía đám người, tới như thế nào thì trở về như thế ấy. Thực lực của ta không biết đã thỏa mãn các ngươi chưa? Uy tín chưa đủ, Diệp Trần tất nhiên phải hảo hảo dọa bọn chúng một phen, hắn mừng rỡ vì có người đến tìm phiền toái. Nghiêm Mỗ bất tài, đến lĩnh giáo một phát. Trung niên văn sĩ bên phải Hình Mỹ Liên đi ra, kỳ thật thực lực Diệp Trần không hề dưới Hồ Phó Điện Chủ, bất quá điều này hiển nhiên còn chưa đủ, mọi người đều biết rõ Hồ Phó Điện Chủ chết dưới sự vây công của tứ đại thế lực đối địch, thực lực Hồ Phó Điện Chủ không kém hơn bao nhiêu. Tốc độ và khinh công là ưu thế của ta, trung niên văn sĩ nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, cuồng phong bách biến, trung niên văn sĩ tu luyện chính là phong chi áo nghĩa, thân pháp khinh công nhập vào gió, cả người mất đi hình thể, chỉ còn lại cuồng phong vô thể vô hình. Không chỗ nào không có cuồng phong, phát động tấn công mạnh mẽ về phía Diệp Trần theo từng phương hướng, phảng phất như có 100 đạo ảo ảnh công kích Diệp Trần. Lần này khẳng định hắn không thể nào giải quyết chiến đấu trong mấy chiêu được. Siêu Nhất Phong thầm nghĩ, trung niên văn sĩ tên gọi Nghiêm Khoan, so khinh công đơn thuần đích xác người vượt hắn rất ít, coi như là điện chủ Thanh Long Điện cũng chưa chắc có thể thắng hắn, phải biết rằng trong tất cả võ học thì khinh công là khó dung nhập áo nghĩa nhất, chứ đừng nói đến nghiên cứu khinh công đến tình trạng như Nghiêm Khoa. Đối với cái này, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hắn căn bản không cần so nhanh cùng đối phương, đương nhiên, nếu như so nhanh mà nói thì hắn có thể bỏ xa đối phương, bất quá như vậy không đủ để chúng nhân trước mắt phục, cho nên hắn chỉ so lực đạo và độ chính xác, chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn, một ngón tay tay phải nghiêng nghiêng vung lên, điểm một điểm. Phốc, Nghiêm Khoan phảng phất như bị đánh bay người trong hư không, máu tràn từ khóe miệng bay rớt ra ngoài, áo giáp bên ngoài vỡ vụn, lộ ra nội giáp bên trong. Một ngón tay, khinh công của Nghiêm Khoan lập tức cao phó. Hời hợt, phong khinh vân đạm, hít, Hình Mỹ Liên hít một hơi lãnh khí, nàng biết rõ khinh công của Nghiêm Khoan có bao nhiêu lợi hại, Thanh Long Điện có lẽ có vài người có thể so với hắn, nhưng tuyệt đối không người nào có thể vượt qua hắn, cho dù khinh công cao như Nghiêm Khoan đối mặt với Diệp Trần, ngay cả một chỉ cũng không tiếp được, đây là tình huống thế nào chứ? Ta tâm phục khẩu phục, Nghiêm Khoan lảo đảo rơi trên mặt đất, thành tâm nói. Tốt, còn có ai không phục? Ánh mắt Diệp Trần nhìn quét qua một vòng. Ta phục rồi. Khiếp sợ qua đi, Hình Mỹ Liên lộ ra dáng tươi cười hấp dẫn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người trẻ tuổi ưu tú như thế, thế nhưng đối phương mới chỉ có 26 tuổi, con đường ngày sau tất nhiên càng thêm huy hoàng, nếu như có thể kéo chút quan hệ, không nói một bước lên mây nhưng cũng sẽ nhận được không ít chiếu cố, bọn hắn gia nhập Thanh Long Điện vì cái gì, còn không phải là vì kiếm công huân, đạt được nhiều tài nguyên, dựa vào bản thân mà nói, đích xác hoàn toàn có thể có được tài nguyên, nhưng chưa hẳn nhiều lắm, cũng chưa chắc muốn là được. Mà Long Thần Thiên Cung ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất, tài nguyên phong phú, thường nhân khó có thể tưởng tượng, nàng có thể tiến thêm một bước nữa được hay không, chỉ có thể làm vậy, huống chi không vì mình thì cũng phải vì gia tộc của mình, dù sao thì trong phạm vi thế lực Long Thần Thiên Cung có đến ngàn gia tộc tồn tại, trong đó có gia tộc bọn hắn. Đáng giận, thằng nhãi này tại sao lại lợi hại như vậy? Siêu Nhất Phong nắm thật chặt nắm đấm, lần thứ nhất hắn cảm giác sự tình vượt ra khỏi khống chế của chính mình. Chậm rãi buông nắm đấm ra. Trong mắt Siêu Nhất Phong hiện lên ánh sáng lạnh mịt mờ, cũng đừng trách ta, người sẽ phải đi theo Hồ Phó Điện Chủ. Nếu như tất cả mọi người không nói lời nào, như vậy đại biểu không có vấn đề nào, bất quá ta nói trước, tất cả mọi người đều phải tuân mệnh lệnh của ta, không thì đừng trách ta không có tình cảm. Lông mi Diệp Trần dương lên, khí chất cả người phảng phất như bảo kiếm ra khỏi vỏ, để lại cho mọi người cảm giác tựa như khí tức hủy diệt tận thế đã đến, vạn kiếm ra thân, thân thể run lên. Thực lực của hắn không chỉ như vậy. Hình Mỹ Liên ngừng thở, nàng phát giác chính mình đánh giá thấp Diệp Trần. Tốt rồi, có ai nguyện ý dẫn ta đi hiểu rõ tình huống chung quanh một phát không? Thu liếm khí tức, Diệp Trần hỏi. Hình Mỹ Liên do dự một lát, nói. Ta, Diệp Trần gật gật đầu, những người khác giải tán. Thanh Long Điện là phòng tuyến đầu tiên đối mặt với tứ đại thế lực đối địch, Hắc Long Điện cách phía sau bên trái nó hơn 500 vạn dặm, Xích Long Điện cách phía sau bên phải 700 vạn dặm, xem như là phòng tuyến thứ hai. Bạch Long Điện thì ở trung ương của Ba Điện và Long Thần Thiên Cung, là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Long Thần Thiên Cung, bình thường sẽ cung cấp trợ giúp cho Ba Điện, thuộc công tác hậu cần. Phía trước Thanh Long Điện, cách mỗi 10 vạn dặm thì có ba đảo trinh sát, ba tòa đảo trinh sát này được xếp như hình quạt, cách nhau rất xa, nói chung, trên mỗi tòa đảo trinh sát sẽ có hai gã đại năng linh hải cảnh tọa trấn, cường giả tinh cực cảnh 20, bọn hắn cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày từng nhóm tuần tra hai lượt vậy là đủ rồi, thời gian còn lại hoặc là tu luyện, hoặc là tìm kiếm tài nguyên ở phụ cận, dù sao tài nguyên của biển từ trước đến nay vẫn rất phong phú, một số thứ trên đại lục căn bản không có. Hơn nữa mỗi tháng bọn hắn còn nhận được rất nhiều linh thạch và đan dược. 10 vạn dặm có 3 tòa trinh sát đảo, 30 vạn dặm chính là 9 tòa, mà 9 tòa đảo trinh sát đều ở vào ngoại vi của huyết chiến hải. Huyết chiến hải ở vào chỗ giao giới của Long Thần Thiên Cung và tứ đại thế lực đối địch, từ đông tới tây hơn 2.300 vạn dặm, từ nam đến bắc hơn 400 vạn dặm. Huyết chiến hải có thể nói là nơi có tài nguyên phong phú nhất ở Đông Phương Thiền Hải, hòn đảo cỡ lớn có hơn 1.000 tòa, hòn đảo cỡ trung có mấy chục vạn, đảo nhỏ thì căn bản không thể nào tính toán, có thể so với sao trên bầu trời, nhiều vô số kể. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 722, Tài nguyên huyết chiến hải. Huyết chiến hải đã phát hiện ra hơn 3.000 đầu linh mạch, 1.000 đầu nằm dưới sự khống chế của Long Thần Thiên Cung chúng ta, 2.000 đầu khác thì bị tứ đại thế lực đối địch chia cắt. Hình Mỹ Liên mang theo Diệp Trần bay vút ở ngoại vi huyết chiến hải, mở miệng giới thiệu nói. 1.000 đầu, Diệp Trần âm thầm tắc lưỡi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện cả ngàn đầu linh mạch này để là hạ phẩm, khẳng định cũng có trung phẩm linh mạch, thậm chí là thượng phẩm linh mạch. Hình Mỹ Liên trông thấy biểu lộ của Diệp Trần, giải thích nói. 1.000 đầu nghe có vẻ rất nhiều, kỳ thật đối với Long Thần Thiên Cung cũng không nhiều lắm. Long Thần Thiên Cung ta có 120 vạn nhân khẩu, tu vi ở vào luyện khí cảnh có 50 vạn, ngưng chân cảnh có 35 vạn, bão nguyên cảnh 15 vạn, tinh cực cảnh 3 vạn, linh hải cảnh 2.000. Tu vi đạt tới ngưng chân cảnh thì cần phải có linh thạch tu luyện, dù mỗi người một năm dùng 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng chỉ ngưng chân cảnh thôi đã tiêu hao 3.500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tăng thêm bão nguyên cảnh, một năm ít nhất phải tiêu hao 300 triệu, đến 500 triệu cũng có thể. Mà tới tinh cực cảnh thì cần trung phẩm linh thạch để tu luyện, số lượng tiêu hao cũng ngoài 1.000 vạn, mà trên thực tế, trung phẩm linh thạch không nhất định sẽ đủ, bởi vì đến cấp bậc này, còn cần phải cho bọn hắn tiền lương nữa, một tháng ít nhất cũng 100 khối, thất thất bát bát cộng lại, cũng phải qua một lượng ức. Một năm cũng đã tốn nhiều như vậy, 10 năm trôi qua, số linh thạch tiêu hao thập phần khủng bố, huống chi, tông môn không có khả năng không dự trữ một lượng lớn linh thạch, nói chung, dự trữ linh thạch trong 50 năm cũng rất bình thường, nhất là ngũ phẩm tông môn. Diệp Trần gật gật đầu, hắn đối với Long Thần Thiên Cung đã có không ít lý giải, ngũ phẩm tông môn và lục phẩm tông môn giống như là sự khác nhau của sinh tử cảnh và linh hải cảnh vậy, thoạt nhìn chỉ kém một phẩm cấp, kỳ thật khác nhau một trời một vực, mà lục phẩm tông môn và tông môn thất phẩm trở xuống thì giống như là sự khác biệt của linh hải cảnh và tinh cực cảnh vậy, chênh lệch cũng rất lớn. Ví dụ như Diệp gia, vì sau khi có Diệp Trần nên người gia nhập vào Diệp gia rất nhiều, trước mắt, Diệp gia có 5.000 đệ tử luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh 2.000, bão nguyên cảnh mấy trăm. Tinh cực cảnh chỉ có mấy người, căn bản không thể so sánh với ngũ phẩm tông môn được, lượng tinh thạch tiêu hao cũng không thể so, như là muối bỏ biển vậy. Gia nghiệp lớn tuy rằng rất quang vinh, nhưng gánh nặng cũng rất lớn, dễ dàng xảy ra vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là vấn đề tài nguyên. Với tư cách nằm trong hàng ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất, gánh nặng của Long Thần Thiên Cung càng không cần phải nói nữa. Hình Mỹ Liên lại nói, trước đây, hơn 3.000 đầu linh mạch này, Long Thần Thiên Cung ta chiếm cứ 1.200 đầu. Mấy năm gần đây, đã có 200 đầu linh mạch bị tứ đại thế lực đối địch chiếm lấy. Hai người trên đường đi qua không ít hòn đảo, trên những hòn đảo này, thường xuyên có thể trông thấy nhân viên khai thác của Long Thần Thiên Cung. Giữa Long Thần Thiên Cung và tứ đại thế lực đối địch đã có hiệp nghị, không được tổn thương nhân viên khai thác trên đảo, bọn hắn chỉ khai thác tài nguyên, không sinh ra ảnh hưởng gì với song phương cả. Xa xa đấy, hai người trông thấy một tòa đảo lớn, tòa đảo này thập phần hoang vu, quái thạch lấp lấp, bên ngoài nham thạch hiện ra ánh kim loại nhàn nhạt. Hình Mỹ Liên nói, tòa đảo này tự sinh ra hắc văn thiết khoáng thạch, hắc văn thiết khoáng thạch có thể tinh luyện kim loại ra hắc văn thiết, là một trong những kim loại tốt nhất để chế tạo vũ khí, mà 1.000 cân hắc văn thiết lại có thể luyện ra 1 cân hắc vân tinh thiết. Hắc vân tinh thiết là một loại tài liệu chế tạo hạ phẩm bảo khí, thập phần chân quý, Long Thần Thiên Cung ta có bảo khí đoán tạo sư, bọn hắn hàng năm đều phải chế tạo đại lượng bảo khí cho Long Thần Thiên Cung, một bộ phận lưu trong cung, một bộ phận bán đi. Kiếm lấy linh thạch, đây cũng là một trong những thu nhập của ngũ phẩm tông môn. Bảo khí đoán tạo sư, đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe được danh xưng này. Hình Mỹ Liên phủi phủi tóc dài trên trán, cười nói. Vào thời cổ đại, phương pháp rèn bảo khí có rất nhiều, nhưng đến hiện giờ, đại bộ phận đều đã thất truyền rồi, chỉ còn một số nhỏ ngũ phẩm tông môn có phương pháp rèn bảo khí, Long Thần Thiên Cung ta chính là đệ nhất, nếu không đại lục cùng với tứ đại biển cạn, sao lại có nhiều bảo khí như vậy chứ, phải biết rằng bảo khí cũng có độ bền, bảo khí đã tồn tại quá lâu căn bản không thể lưu truyền đến giờ được. Nói cũng đúng, Diệp Trần xem như có thêm kiến thức, bán ra bảo khí có thể nói là một trong những thu nhập lớn nhất, gần với khai thác linh mạch, cho nên giá trị của một ít kim loại hiếm cũng không dưới linh thạch, có một ít kim loại có thể chế tạo được thượng phẩm bảo khí, thậm chí so với thượng phẩm linh thạch sức nặng ngang nhau còn quý trọng hơn. Nhìn kia, tòa đảo này sinh ra xích hỏa thiết quáng thạch, giá trị của xích hỏa thiết so hắc văn thiết thì cao hơn, tinh luyện ra xích hỏa tinh thiết ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính, có thể tăng lên lực công kích của bảo khí và kèm theo hỏa công kích, đáng tiếc là 1 vạn cân xích hỏa thiết mới có thể luyện ra 1 cân xích hỏa tinh thiết. Trước đây, Diệp Trần chỉ biết tài nguyên trọng yếu nhất là linh thạch và đan dược, hoặc là thảo dược, hiện giờ mới biết được, ngoại trừ linh thạch và đan dược, kim loại hiếm cũng là một trong những tài nguyên chân quý, có lẽ tông môn bình thường không dùng đến, nhưng có thể bán cho ngũ phẩm tông môn, mà ngoại trừ kim loại hiếm, bảo thạch cũng là một loại tài nguyên, một ít bảo thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng có thể dùng như linh thạch, có thể khảm nạm lên bảo khí, tăng lên lực công kích hoặc là lực phòng ngự. Tóm lại, tài nguyên đủ loại, tông phái phẩm cấp càng cao, cần tài nguyên càng nhiều, càng phức tạp, có vài thứ người căn bản không thể tưởng được. Phía trước thuộc về khu vực biên giới của Hạch Tâm Huyết Chiến Hải rồi, có khả năng sẽ đụng phải rất nhiều thế lực đối địch, tốt nhất không nên xâm nhập. Ước chừng tiến lên hơn 20 vạn dặm, Hình Mỹ Liên nhìn chung quanh một lần, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nói với Diệp Trần. Không có việc gì, người tiếp tục dẫn ta đi đi, ta đối với tình thế của Huyết Chiến Hải và phạm vi tài nguyên mà Long Thần Thiên Cung chiếm cứ còn không hiểu rõ lắm, tất nhiên phải tìm hiểu cho kỹ rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 723, vận khí không tệ. Với tư cách là phó điện chủ Thanh Long Điện, nếu như không biết Long Thần Thiên Cung chiếm cứ phạm vi tài nguyên nào, không tính là xứng chức, về phần đụng phải thế lực đối địch, dù đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhàng bỏ chạy, huống chi, người tới nếu không có trình độ nhất định, ai giết ai còn không biết được. Cái này, Hình Mỹ Liên âm thầm hối hận. Sớm biết lòng hiếu kỳ của Diệp Trần mạnh như vậy, nàng đã không xung phong nhận việc rồi, phải biết rằng Huyết Chiến Hải không thể so với nơi khác được, hoặc là không gặp được địch nhân, nếu gặp được thì, ít nhất đều là hơn 10 người, rất ít khi gặp địch nhân đơn lẻ. Mà bọn hắn chỉ có 2 người, một khi bị bao vây, căn bản trốn không thoát, khi công kích phô thiên cái địa đánh tới, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Ta nói không sao thì sẽ không sao, ngươi yên tâm đi. Diệp Trần từng tao ngộ qua mấy lần nguy cơ trọng đại, như ở huyết ma chiến trường bị 5 đại cao thủ đuổi giết, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, như tại dưới đáy biển của mê vụ cấm khu bị vô số hung thú truy kích, cũng nguy cơ trùng trùng, nếu so sánh tương đối thì nếu không phải chiến tranh toàn diện quy mô lớn, chiến tranh quy mô nhỏ căn bản không tính là nguy hiểm gì. Vậy được rồi, đã nói rồi, có gì không ổn, chúng ta phải lập tức rút đi. Hình Mỹ Liên bất đắc dĩ nói. Diệp Trần cười cười, ta so ngươi càng quý trọng tánh mạng hơn, cũng đúng, bằng không ngươi sẽ không sống được đến bây giờ. Bản thân Hình Mỹ Liên cũng coi như một thiên tài không lớn không nhỏ, thiên tài thoạt nhìn thì ở trên đỉnh, nhận được vinh quang chói mắt, nhưng nguy hiểm mà thiên tài gặp phải cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu là thiên tài, muốn tìm cách tăng lên thực lực của mình, không thể được chăng hay chớ, nếu thế thì một ít hiểm địa di tích cũng không thể thiếu đi thân ảnh của thiên tài được. Tóm lại, thiên phú trọng yếu, cơ duyên trọng yếu, tôi luyện cũng rất trọng yếu. Phía trước là Hắc Yên Đảo, trên Hắc Yên Đảo thường xuyên đào được bảo thạch, trong đó nổi danh nhất chính là Hắc Yên Bảo Thạch. Song Tinh Bảo Thạch, Ngư Lân Bảo Thạch, bởi vì tên của tòa đảo này, Long Thần Thiên Cung ta và tứ đại thế lực đối địch trong vòng 2 năm, đã xảy ra hơn 10 lần đại chiến, mỗi lần đều chết không ít người, may mà tòa đảo này vẫn nằm trong quyền khống chế của chúng ta. Hình Mỹ Liên không dám quá mức buông lỏng, thỉnh thoảng lại phóng linh hồn lực ra ngoài, dò xét bốn phía. Trên một hòn đảo cách đó 500-600 dặm, một đám cao thủ trên quần áo thêu đồ vân hắc bạch tuộc chiếm giữ chỗ này, xem xét sơ qua thì nhân số không dưới 30. Tu vi linh hải cảnh có 6 người, tu vi tinh cực cảnh có 24. Đại chấp sự, đột nhiên, một đạo thân ảnh lướt đến trên đảo, lập lòe mấy cái liền xuất hiện ở trung ương hòn đảo, trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn, tựa hồ có tin tức tốt gì đó. Chuyện gì? Hắn tử hung ác đang nghỉ ngơi ngẩng đầu. Đại chấp sự, phụ cận Hắc Yên đảo, có hai tên cao thủ linh hải cảnh của Long Thần Thiên Cung, một mỹ phụ, một người tuổi còn trẻ. Người tới vội vàng nói, mỹ phụ, hán tử hung ác nhếch miệng lộ ra dáng cười khó coi, hắn là đại chấp sự của Hắc Vương Môn, có hai cái yêu thích, một là dễ giết người, hai là quá háo sắc, trong sắc đẹp, hắn thích nhất chính là loại mỹ phụ bộ dạng vẫn còn tùy mị, loại nữ nhân này, mang đi chơi thống là khoái nhất, huống chi còn là một cao thủ linh hải cảnh lạc đàn. Người có phái linh thú truy tung bọn hắn không? Hán tử hung ác dò hỏi, đó là đương nhiên, linh thú của Hắc Vương Môn là Hắc Bạch Tuộc. Trên thực tế, môn chủ của Hắc Vương Môn chính là một đầu yêu vương Hắc Bạch Tuộc tu luyện thành, cho nên Hắc Bạch Tuộc ở Hắc Vương Môn là linh thú. Một khi Hắc Bạch Tuộc tăng lên tới linh hải cảnh, địa vị so với nhân loại cùng cấp còn cao hơn. Đi, đã rất lâu không giết người rồi. Hán tử hung ác mạnh mẽ đứng người lên, sát khí bốn phía. Ha ha, hai tên cao thủ linh hải cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay sao, bên phía chúng ta có đến 6 người cơ mà. Những người khác cũng hưng phấn không thôi. Cao thủ linh hải cảnh không phải rau cải trắng, giết một người ít một người, trở lại tông môn, sẽ có không ít ban thưởng. Hắc Yên bảo thạch là một loại bảo thạch hơi trong suốt, có khói đen bốc lên, song tinh bảo thạch có hai hạch tâm năng lượng, là một loại có năng lượng sung túc nhất trong số bảo thạch, mà ngư lân bảo thạch cũng giống với tên của nó, bề ngoài có chút giống vảy cá, loại bảo thạch này khảm nạm trên phòng ngự khải giáp, có thể đề cao lực phòng ngự của áo giáp, nhưng đáng tiếc là trên hòn đảo này sinh ra đa số là hạ phẩm bảo thạch, trung phẩm bảo thạch rất ít. Thượng phẩm bảo thạch cơ hồ không có. Mặc dù như thế, Long Thần Thiên Cung và tứ đại thế lực đối địch vẫn thập phần coi trọng với hòn đảo này, dù sao có đại lượng bảo thạch mới có thể rèn ra bảo khí tốt, có thể khiến năng lực sinh tồn của đệ tử đại năng, tỷ lệ sinh tồn cao, người đột phá đến cảnh giới kế tiếp tự nhiên sẽ nhiều hơn nữa. Đây là một vòng tuần hoàn rất hay. 3. Lên hòn đảo, Diệp Trần dùng nhu kình đập vỡ một tảng đá lớn, trong bụi mù nổi lên bốn phía, một khối bảo thạch tản ra hắc khí rơi xuống, lập lòe ánh sáng. Thò tay khẽ hấp, bảo thạch rơi trên tay, sờ lên có chút vướn tay, cũng không có bóng loáng như vẻ bề ngoài. Ha ha, vận khí của ngươi không tệ, tiện tay liền có thể đạt được một khối hắc vân bảo thạch trung phẩm. Hình Mỹ Liên yêu kiều cười ra tiếng, vòng eo đầy đặn và bờ mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên thoáng thay đổi, hết sức hấp dẫn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nhướng mày. Làm sao vậy? Hình Mỹ Liên nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi. Có người đến, không phải là nhân mã của thế lực đối địch đấy chứ? Sắc mặt Hình Mỹ Liên thay đổi, kiệt lực phóng linh hồn lực ra ngoài, nhưng người tới lại cách nàng quá xa, vượt qua 100 dặm, không dò xét được gì cả, chân nguyên đột nhiên vận chuyển đến cực hạn, nàng bối rối nói với Diệp Trần. Vẫn còn ngoài 100 dặm, chúng ta chạy nhanh đi. Diệp Trần lắc đầu nói, không gấp, bọn hắn cũng không nhiều người lắm, ngươi không gạt ta đấy chứ. Không biết xảy ra chuyện gì, Hình Mỹ Liên cảm thấy cái mà Diệp Trần gọi là không nhiều lắm không giống với trong suy nghĩ của nàng. Cho dù lừa ngươi, chúng ta cũng không thể thoát khỏi bọn chúng nữa rồi. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt, chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 724, Miểu Sát. Nghe vậy, Hình Mỹ Liên vận chuyển chân nguyên, tăng cường thị lực lên đến cực hạn, trong tầm mắt, đông nam, hướng đông, tây nam, ba phương hướng, mỗi một phương hướng đều có 10 tên địch nhân, trong 10 tên địch nhân, có hai gã cao thủ linh hải cảnh, tu vị thấp nhất cũng có linh hải cảnh trung kỳ. Cao nhất chính là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, những người này cách bọn họ chỉ có hơn 100 dặm, chỉ cần 10 lần hô hấp, liền có thể chạy tới, mà trên y phục của bọn hắn, có thêu đồ vân Hắc Trương Ngư. Là người của Hắc Vương Môn, Hình Mỹ Liên lộ ra vẻ sâu thẳm. Hắc Vương Môn là tông môn hỗn tạp giữa Hắc Trương Ngư và nhân loại, có cao thủ nhân loại của Hắc Vương Môn ở đây, về cơ bản cũng sẽ xuất hiện cửu cấp thậm chí thập cấp Hắc Trương Ngư, những Hắc Trương Ngư này cũng không phải là Hắc Trương Ngư bình thường, mà là vương tộc trong Hắc Trương Ngư. Cách gọi thông tục là Hắc Vương, mà Hắc Vương Môn chính là lấy cách gọi của vương tộc Hắc Trương Ngư để mệnh danh. 6 gã cao thủ linh hải cảnh, 24 tên cường giả tinh cực cảnh, Hắc Trương Ngư cửu cấp hoặc là thập cấp không biết rõ số lượng. Đây là một cổ lực lượng rất mạnh, đáng giận nhất chính là Diệp Trần rõ ràng lại lộ ra vẻ không quan tâm đến. Bọn hắn nhất định là dùng Hắc Trương Ngư làm do thám, nên đã biết hành tung của chúng ta, sau đó vây quanh phía sau chúng ta, khiến cho chúng ta không thể bỏ chạy theo đường cũ. Hiện giờ nếu trồn về phía trước thì sẽ chỉ càng ngày càng đến gần khu vực hạch tâm của huyết chiến hải, dễ dàng gặp phải càng nhiều địch nhân hơn nữa. Hình Mỹ Liên nhìn về phía Diệp Trần, muốn nghe một chút hắn có ý kiến gì không, dù sao người duy nhất nàng có thể dựa vào hiện giờ chính là Diệp Trần. Diệp Trần nói, giết chết 6 tên cao thủ linh hải cảnh, sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến? Cái này, Hình Mỹ Liên không biết Diệp Trần đang suy nghĩ gì, hồi đáp. Giết chết một gã cường giả tinh cực cảnh, là 50 điểm cống hiến. Cao thủ linh hải cảnh là 1.000, nếu như là cao thủ linh hải cảnh cấp bậc chấp sự chiến đấu, thì là 3.000, đại chấp sự là 5.000, nếu như ta đoán không sai, 6 gã cao thủ linh hải cảnh này, có 1 gã đại chấp sự, 2 gã chấp sự chiến đấu, 3 gã cao thủ linh hải cảnh bình thường, cộng lại, tổng cộng là 1.400.000 điểm cống hiến, có thể dùng hối đoái lấy thượng phẩm công kích bảo khí và phòng ngự bảo khí đạt trình độ cao nhất, mỗi thứ một kiện. Còn có thể còn lại không ít điểm cống hiến, đương nhiên, cũng có thể hối đoái những vật khác, ách, ngươi không phải là muốn giết bọn hắn đấy chứ. Hình Mỹ Liên kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Hai người phân phối thế nào? Diệp Trần lại hỏi, Hình Mỹ Liên không rõ lắm Diệp Trần là cuồng vọng, hay là tự tin 10 phần nữa, hậm hực nói. Long Thần Thiên Cung có tỷ lệ phân phối chính xác, nếu như địch nhân là mọi người giết, tỷ lệ phân phối của Phó Điện Chủ gấp 2 lần đại chấp sự, gấp 4 lần chiến đấu chấp sự, nói cách khác, người phân 8 phần, ta phân 2 thành. 2 thành, cũng không ít, Diệp Trần chưa từng giải thích thêm gì, tay phải sờ đến bên hông, cầm chặt chuôi lôi kiếp kiếm, BOANG, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, tựa như một vòng điện quang màu xanh đậm, có duỗi bất định, mà ngay lập tức khi hắn rút kiếm, địch nhân gần nhất đã cách bọn họ không đến 30 dặm. Ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu. Trong đó một gã đại hán đầu chọc cười ha ha, không vội công kích, trong ánh mắt toát ra vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Trốn không thoát chính là các ngươi. Tay phải nắm lấy lôi kiếp kiếm, Diệp Trần tùy ý vung lên, trong chốc lát, bầu trời phía trước tối om om, một đạo loan nguyệt kiếm khí hắc sắc tựa như khe hở hắc ám thôn vệ quang minh, mang theo hủy diệt chi ý vô cùng nuốt gã đại hán đầu chọc và 11 người phía sau hắn vào đó. Phốc, không có huyết thủy vẩy ra, cổ họng của 12 người này cũng không thốt lên một tiếng, trực tiếp bị phân giải thành cho bụi, lưu lại chỉ có vài món thượng phẩm bảo khí và 12 miếng chữ vật linh giới. Về phần trung phẩm bảo khí do cường giả tinh cực cảnh cầm cũng giống với chủ nhân của chúng, tất cả đều bị phân giải. Một kiếm, miểu sát 2 gã cao thủ linh hải cảnh và 8 gã cường giả tinh cực cảnh. Cái gì? Hình Mỹ Liên quá sợ hãi. Trước đó, nàng đã biết rõ thực lực của Diệp Trần rất mạnh, có thể miểu sát đại bộ phận tông sư linh hải cảnh, nhưng giết một người và miểu sát 12 người là hai khái niệm, hơn nữa, còn là cách xa cả 30 dặm A. Hình Mỹ Liên giật mình, 20 người còn lại của Hắc Vương Môn càng giật mình hơn, gã đại hán đầu chọc kia là một chấp sự chiến đấu của Hắc Vương Môn, cách 30 dặm, một ít tông sư linh hải cảnh thành danh cũng không cách nào miểu sát hắn, chớ đừng nói chi đến miểu sát cả 12 người. Không tốt, mọi người cùng tập hợp một chỗ, liên thủ công kích. Sắc mặt của đại hán hung ác cầm đầu trở nên ngưng trọng, quát lên. Bá bá bá bá, lưu quang lập lòe, hai nhóm nhân mã còn lại hợp lại cùng một chỗ, mà ở phía dưới, cũng có hai đầu hắc trương ngư cực lớn vọt nhanh lên, khí tức yêu lực trên người, che khuất bầu trời, so với cao thủ linh hải cảnh đồng cấp thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chỉ riêng năng lượng ẩn chứa thôi, 10 tên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong so ra cũng chưa vượt qua được một đầu thập cấp hắc trương ngư. 4 gã cao thủ linh hải cảnh, hai đầu thập cấp hắc trương ngư, 16 tên cường giả tinh cực cảnh, liên thủ ra tay, đủ để đánh chết tuyệt đại bộ phận tông sư linh hải cảnh, coi như là thiên tài cấp bậc thanh niên ngũ cự đầu cũng phải tạm lánh mũi nhọn, dù sao đại hán hung ác kia là một gã đại chấp sự, khí tức yêu lực của hai đầu thập cấp hắc trương ngư lại càng khủng bố vạn phần, một kích liên thủ, uy lực có thể nghĩ được. Nhưng Diệp Trần cũng không ngăn cản bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ, ngược lại còn chờ đợi bọn hắn nữa. Không thể để cho bọn hắn liên thủ, Hình Mỹ Liên không được bình tĩnh như Diệp Trần, nàng vung tay lên, trên vũ khí độc môn lãnh nguyệt câu bắn ra từng đạo hồ quang rậm rạp chằng chịt, chảm kích về phía đối phương, muốn quấy dày trận hình của bọn hắn, làm bọn hắn không cách nào thuận lợi liên thủ. Bành bành bành bành bành bành, đáng tiếc Hình Mỹ Liên đã chậm một bước, hồ quang chưa tới gần đối phương, đã bị một phách tường năng lượng vô hình ngăn trở, đây là chân nguyên bình chướng do đối phương liên hợp lại thúc dục, bị hồ quang chém trúng, gợn sóng lan tràn, lực đạo phân tán ra, ngay cả tư cách khiến chân nguyên bình chướng dao động thoáng một phát cũng không có. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 725, lôi điện cải biến tính chất. Công kích, đại hán hung ác vung tay lên, 20 người và hai đầu hắc trương ngư hướng về phía Diệp Trần và Hình Mỹ Liên phát ra công kích mãnh liệt, trong nháy mắt, phong vân biến sắc, thủy triều mãnh liệt. Diệp Trần không lùi không tiến, lại lần nữa vung ra một kiếm này ẩn chứa hủy diệt kiếm ý, chẳng những lực công kích 10 phần, mà lại hết sức cô đọng, có hiệu quả thôn phệ. Phốc phốc, vòng công kích đầu tiên của đối phương ở trên đường đã bị bạo liệt mất. Quá mạnh mẽ, Hình Mỹ Liên thừa nhận, chính mình từ đầu đến cuối cũng không biết thực lực của Diệp Trần đạt đến mức nào, mỗi lần cho rằng đây là chiến lực mạnh nhất của đối phương thì sự thật nói cho nàng biết, đây chỉ là công kích bình thường thôi. Khó trách hắn lại tự tin như vậy, hắn đến cùng là người nào? Hình Mỹ Liên đối với Diệp Trần sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, khu vực Đông Phương Thiền Hải, nàng chưa từng nghe nói qua có thiên tài đáng sợ như vậy. Đến phiên ta rồi, lôi kiếp kiếm giơ lên cao,